Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 616, Thượng Thiêu. Gatlingan bắn phá vô hạn giằng co, nhìn thấy Lưu Du mang theo một người xem như vũ khí, cũng không để ý người kia cảm thụ, đi phía trái hướng phải liền là dừng lại chợt vỗ. Ngoại nhân gặp được run sợ, lỗ chân lông phát lạnh, người một nhà gặp được, càng là hàng loạt tim đập nhanh. Lưu Du cường thế cho bọn hắn giải tỏa mới tư thế. Kỳ thật hình người vũ khí tác dụng chính là không có cái gì chứng dùng, nhưng là để cho Lưu Du bản tôn mà nói, cái này tư thế phong cách. Ầm ầm, Lưu Du cuồng quét ra ngoài, bị hắn xem như vũ khí người đã khổ không thể tả. Hắn tình nguyện lựa chọn tử vong, cái này quá khuất nhục. Cái kia ba vị thanh y môn cao thủ sợ ném chuột vỡ bình, thôi động đến nửa bí pháp lại từ bỏ, bước ra một trận liền lùi lại. Nếu như đây là vương giả hẻm núi, mở không chừng sợ đồng đội nằm thương, bọn họ sớm mẹ nó liền mở ra mấy phát tài to rồi. Nhưng cái này không được a, sở dĩ tiếp xuống mới có phi thường tức cười một màn. Nhất không am hiểu đánh nhau luyện dược sư, giờ phút này 360 độ xoay tròn nói cho ngươi cái gì gọi là điếu tạc thiên. Rất biết đánh nhau luyện dược sư là như thế nào. Hắn có thể mang theo một cái hình người vũ khí đuổi ba cái đại cao thủ cuồng chụp. Con mẹ nó, có bản lĩnh nhi ngươi bỏ vũ khí xuống. Cái kia ba vị cao thủ không nghĩ hố đồng đội a. Nhưng là đây là đối thủ quá vô sỉ, là một tên đại cao thủ, có thể muốn chút mặt sao? Lao tỳ hắn sao là cường đại thanh y môn cao thủ? Ngươi một cái lão gia hỏa đuổi chúng ta chạy coi là một cái quái gì nha? Đường đường chính chính đánh không dễ chơi sao? Vẫn cảm thấy sống lâu ghét bỏ sinh mệnh không đủ đặc sắc. Thả ngươi muội a, các ngươi có bản lãnh đừng chạy a. Lưu Du một mực tại phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ. May ở nơi này thần tướng phủ cũng đủ lớn, mới có thể trình diễn một màn này kích động lòng người tình tiết máu chó. Nhưng là so sánh với cái này, bên kia cái khác thanh y môn cao thủ quả thực muốn khóc. Bị Trấn Mộ Thú dẫn theo cương đao cuồng chặt, hơi không chú ý chính là mạng nhỏ sự tình. May mắn cũng là thiếu một bộ kiện, xui xẻo chính là trực tiếp phiêu hồng mất mạng. Cái quái gì vậy? Đừng chạy a, Trấn Mộ Thú dẫn theo cương đao, lực lượng của thân thể quả thực quá bá đạo, thật không có người gan cùng bọn hắn chính diện mới vừa. Nhưng lại một màn này thấy vậy là Lam Tiêu đám người phi thường phiền muộn, lại cảm thấy có chút buồn cười. Sáo lộ này vô cùng ít thấy, cái gọi là thanh y môn cũng có hôm nay bị người đuổi thời điểm. Đủ, bỗng nhiên thanh y môn trong đội ngũ, một vị lĩnh đem vọt ra, trong tay hắn nắm lấy một cây hỏa vân trường mâu, vũ động chiêu số ở giữa, kình phong lăng liệt, nhất là thực lực của hắn là nguyên phủ cảnh. Nguyên phủ cảnh một khi xuất hiện, cũng đủ để chấn chủ toàn trường. Ngô Vệ hướng phía trước bước ra một bước, người khác vội vàng, nếu như ngươi ngứa nghề, ta bồi ngươi tham gia mấy chiêu. Cái này tên lĩnh đem ánh mắt thâm thúy, một thân cuồn cuộn chiến ý như cái kia mênh mông sóng biển không tắt. Các ngươi hoàng thất, xác thực phải đứng ở chúng ta thanh y môn đối lập mặt. Ngô Vệ trần trừ một lúc, lông mày cau lại, rất hiển nhiên hắn cũng làm không quyết định này. Tự tiện chủ trương hận khả năng chính là liên lụy đến phía trên hoàng thất. Vậy chờ tội danh hắn còn đảm đương không đến. Hừ, quất tức, cái kia lĩnh đem nắm lấy hỏa vân trường mâu liền bay ra ngoài. Sau đó lựa chọn đánh tới Lưu Du. Hắn không nhìn nổi nhất chính là Lưu Du thủ đoạn, phi thường làm cho người khó mà mở miệng. Nhất định phải mau sớm chém giết. Nếu không hôm nay tất cả truyền ra ngoài, chẳng phải là để cho người trong thiên hạ này chế nhạo. Ngô Vệ, ta ra lệnh ngươi đánh với hắn một trận. Lam Tiêu ánh mắt dữ tợn lên, Ngô Vệ mới vừa cử động rất hiển nhiên chính là tại kiêng kỵ. Hơn nữa hắn cũng biết Ngô Vệ trong lòng. Tất nhiên hắn không cách nào làm ra quyết định. Như vậy thì tùy hắn tới làm. Hắn là Lam Long Đế Quốc Thái Tử. Người kế vị chi nhân vật. Chẳng lẽ mặt đối với áp bách liền muốn cam tâm tại một đời sao? Thiên hành kiện, quân tử lúc này lấy không ngừng vươn lên. Điện hạ, chấm ngoặc kép, Ngô Vệ ánh mắt lướt qua một tia quang mang. Thân là một tên cường giả, ai cũng không cho phép bất luận kẻ nào trên đầu dương oai. Cho dù là mạnh đi nữa người, như thế trà đạp tu sĩ tôn nghiêm. Cũng đều sẽ phấn đấu quên mình cùng đánh một trận. Không chết không thôi. Ngô Vệ đã sớm nhìn khó chịu Thanh Y Môn đám này lão du điều. Đi thôi. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lam Tiêu tựa hồ làm ra to lớn quyết định. Nói ra câu nói này thời điểm. Toàn thân cũng là không nhịn được run đứng lên. Thế nhưng là hắn xem xét Lưu Du bóng lưng. Hắn cái này sư phó vô cùng thần bí. Cho người cảm giác giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao. Ổn thỏa cảm giác an toàn a. La, Ngô Vệ liền xông ra ngoài. Từ hắn bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm. Xoát xoát vặn vẹo mấy lần. Kiếm động minh rít gào. Cái kia vân hạc khắp nơi tiêu khách khí tức cuồn cuộn mà đến. Sông lớn chi kiếm. Chấm ngoặc kép. Ngô Vệ mặc niệm một tiếng. Trường kiếm nghịch thiên, hàn quang lăng liệt, làm cho phía trước vừa rồi gặp thoáng qua lĩnh đem vội vàng thăm đáp lễ. Ngô Vệ, xem ra ngươi là nghĩ thông suốt. Hắn hét lớn một tiếng, kỳ thật hắn xác thực không muốn cùng cầm kiếm tu sĩ là địch. Sở dĩ phía trước mới chuyển ra môn phái đến đe dọa đối phương. Không sai, Ngô Vệ ỷ kiếm trường thiên, dáng người đạp trên hư không. Không chút nào phí chút sức lực vũ động một đạo kiếm pháp. Chỉ thấy ở hắn quanh thân xuất hiện kiếm ảnh càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trực tiếp làm cho cả vùng không khí đều trở nên sắc bén lên. Hàn mang lộ ra, giết sạch phát hiện. Cái kia tướng lĩnh nhảy động trong tay trường mâu. Trực tiếp bạo phát ra tuyệt thế một đòn. Nguyên phủ cảnh ở giữa chiến đấu rất khủng bố. Động một chút thì là đem đại địa hóa thành một vùng phế tích. Oanh, trên bầu trời truyền đến kinh thiên bạo tạc. Hai vị thực lực không tầm thường cường giả từ trên trời đấu tới mặt đất. Chỗ đi qua, một mảnh thương di, chấn mộ thú chém ra một đao. Lăng lệ đao ý khắp núi thiên giã. Thuận hiểu ở giữa không ít người bị chặn ngang chảm đánh chết. Trang bức thời gian, đến. Lưu Du từ bỏ trong tay hình người vũ khí, đứng dậy ba lật nhảy vọt, vững vàng rơi vào một chỗ mái hiên đỉnh chóp. Hắc, Lưu Du khóe miệng đã nứt ra một nụ cười, lộ chớp lóe lợi, chỉ thấy hai tay của hắn hướng phía sau một chảo, một cái Gatling Gun liền bị hắn kéo ra ngoài, cường hãn nhất vũ khí hạng nặng. Không tốt, hắn muốn làm gì? Lập tức cắt ngang. Cái kia ba vị cao thủ ánh mắt sắc bén, một phát hiện không hợp lý liền vội vàng rút lui bảo trùng trở về. Nhưng mà Lưu Du là bán thần, sao lại là bọn hắn những cái này cặn bã có thể khiêu khích? Cùng các ngươi, bất quá là chơi đùa. Mặt đối với ba người như ác lang đánh giết, Lưu Du một chân một cái đạp bay đến không trung, quay người đá liên hoàn. Cái thứ ba cũng đưa tới thiên, cho hay mở màn, Lưu Du đem ba người này đạp cho giữa không trung về sau. Cái kia họng súng liền đúng chuẩn trên bầu trời ba người. Gatling Gun chuyển rút ra bắt đầu oanh minh, ngay sau đó, họng súng bắt đầu bộc phát ra mất trí ánh lửa. Phanh phanh phanh, lực sát thương cực kỳ khủng bố viên đạn xuyên phá không khí. Thanh âm bị phá vỡ màng nhĩ. Rậm rạp chằng chịt bắn phá phía trên kia ba người. Nhất thời bên trong, vậy mà đạt đến vô hạn rằng co hiệu quả. Nhưng mà bọn họ cuối cùng không phải nguyên phủ cảnh. Chỉ bằng vào cái này tầng kia yếu ớt hộ thể cương khí liền hoàn toàn nhìn không được hắn Lưu Du. Gatling Gun, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe âm thanh. Tại cái này thần tướng phủ trên không nổ tung, giống như là từng đóa rực rỡ huyết sắc bỉ ngạn hoa. Giờ phút này nở rộ, không đầy một lát, tiếng súng dừng lại tĩnh, bị vô hạn giằng co giữa không trung bên trên ba người bị sống sờ sờ quét thành huyết vụ. Lông đều không thừa một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.